Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 423, Thiên Địa Đảo Ngược. Cuối cùng thấy Lớn Thánh, 9 đời Thiên Tử Viên Tịch phía sau. Quách Đại Lộ bắt đầu đối với Kim Cương Phục Ma trận tiến hành chữa trị cùng điều chỉnh. Bất quá thiếu Phật môn công đức quả người trấn áp, uy lực của đại trận nhất thời yếu bớt một nửa. Cái kia một số người bị chặn ở địa ngục môn phía sau yêu ma quỷ quái nhóm bắt đầu điên cuồng vượt cửa ải, bị đè nén hai cái giáp bọn họ. Thế tất yếu nắm lấy cơ hội lần này. Lại thấy ánh mặt trời đứng ở đỉnh núi Hắc Y Quách Đại Lộ, vẻ mặt nghiêm túc nhìn bấp bênh phục ma trận, giống một cái đứng ngoài quan sát người giống như, yên tĩnh quan sát, không nữa nhúng tay, tùy ý yêu ma phá trận. Oành, răng rắc, một con lớn như thủy ngưu giống như màu đen nắm đấm từ sâu như u minh dưới nền đất duỗi ra. Cái kia nắm đấm cùng trên cánh tay quấn vòng quanh dị thường cuồng bạo hắc ám lực lượng, còn như thực chất giống như vậy, làm người cảm nhận được rõ ràng mất đi ý tứ hàm xúc. Ha ha ha, rốt cục, ta Cường Long Đại Vương, muốn đi ra. Một tiếng rung trời giống như nổ vang từ dưới nền đất truyền ra. Ngay sau đó, chính là một đạo thẳng hướng về mây xanh trắng kiện hắc khí bắt đầu xông tới phục ma trận. Quách Đại Lộ mơ hồ nhìn thấy cái kia nói không nhỏ yếu Sơn Ma Vương thân hình. Về mặt khí thế đến xem, cái kia Ma Vương một quyền thì có thể đem chính mình dưới chân ngọn núi này đánh xuyên. Dù sao cũng là hai giáp đến cái thứ nhất phá tan địa ngục cửa đại ma. Thực lực đó mạnh, không cần nói cũng biết. Quách Đại Lộ chuyển đầu nhìn hướng phía nam, tâm nói, nếu như bản thể lại không xuất hiện, không thể làm gì khác hơn là rút lui trước. Bản thể nhập thánh phía sau, tâm tư trở nên tuyệt diệu mà mờ mịt, khó có thể dự đoán. Cùng hắn liên hệ cũng biến thành như ẩn như hiện, chỉ biết hắn chính siêu bên này tới rồi, cũng không biết hắn khi nào chạy tới. Nhỏ trận pháp nhỏ, há có thể nhốt lại ta Cường Long Đại Vương. Nhìn một quyền của ta đem này trận pháp đánh nát bét. Cường Long Đại Vương nói xong, thân thể một bên, quay về mắt trận liền nổ ra một quyền. Này Cường Long Đại Vương nhìn ngốc ngu xuẩn, không nghĩ tới ánh mắt nhưng như vậy sắc bén. Một chút nhìn thấu Kim Cương Phục Ma trận mắt trận ở chỗ đó. Hắc Y Quách Đại Lộ không do dự nữa, đang muốn xoay người ly khai, bỗng nhiên trong lòng hơi động, cảm nhận được một đạo chí cường chí thuần năng lượng gia tăng phục ma trận bên trên. Trọng yếu hơn chính là, cái kia phục ma trận mắt trận đột nhiên rời đi, biến mất không còn tăm hơi. Ba Cường Long Đại Vương một quyền oanh bên trong trận pháp bản thân. Cả tòa đại trận phát sinh nặng nề gợn sóng, kế mới bắt đầu kịch liệt lay động, dẫn tới đất rung núi chuyển. Ồ, tại sao không có nát bét? Cường Long Đại Vương nghi hoặc. Hắn đoán chắc cú đấm này là có thể phá trận, không nghĩ tới cái kia phục ma trận thành tựu so với chính mình tưởng tượng đến còn phức tạp hơn. Không sao, xem ta Cường Long Đại Vương hai quyền đưa cái này nhỏ trận pháp nhỏ đánh nát bét. Không thể không nói, Cường Long Đại Vương không chỉ có thực lực mạnh mẽ, hơn nữa tâm thái còn rất tốt. Một quyền không thành công, vậy thì đánh hai quyền, vừa không chướng ngại tâm lý, cũng không tức nỗi. Nhưng mà quyền thứ hai mới đánh đến một nửa, hắn liền thấy một vị thiếu niên mặc áo trắng cưỡi một đầu thanh ngưu từ nam mà đến. Không khỏi, hắn còn lại cái kia nửa quyền liền đánh không đi ra. Này, đứa bé kia, này trận pháp là ngươi bày sao? Cường Long Đại Vương hỏi Quách Đại Lộ. Đối với, là ta, cưỡi thanh ngưu Quách Đại Lộ mỉm cười nói. Được. Vậy ta trước hết một quyền đem ngươi đánh nát bét, lại một quyền đem này trận pháp đánh nát bét. Ngươi bây giờ thả ta đi ra ngoài đi. Lấy Quách Đại Lộ chi tư duy nhảy lên, cũng thiếu chút nữa không phản ứng kịp. Ta bố trí này trận pháp, chính là vì đem ngươi quan ở địa ngục môn. Dùng cái gì muốn thả ngươi đi ra? Ngươi không thả ta đi ra lời. Thử hỏi ta làm sao một quyền đưa ngươi đánh nát bét? Cường Long hỏi. Quách Đại Lộ cảm thấy lời này tốt có đạo lý, hắn cũng không biết trả lời như thế nào, liền hắn rút ra leo lên gậy, quay về trận pháp gõ xuống đi. Đô ngang, hắn theo nào đó loại tiết tấu cùng vận quy tắc. Một cái địa đập xuống. Âm thanh vang ở trong trận pháp. Rung động cường long màng tay cùng tâm linh. Người đang làm gì thế? Ồn ào chết rồi. Đô ngang, ta cường long đại vương mệnh lệnh ngươi. Lập tức dừng lại. Hắn cảm nhận được cái kia loại làm mình lòng sinh không yên âm thanh. Bắt đầu táo bạo, thanh âm kia không chỉ không có đình chỉ, trái lại trở nên càng ngày càng nhiều lần cùng vang dội. Hắn bắt đầu điên cuồng ra quyền, quay về trận pháp đánh lung tung. Không ngờ quyền thế cùng trận pháp đụng nhau âm thanh vừa vặn ứng hòa cái kia tiếng đánh. Làm cho cái kia thẳng đến linh hồn tạp âm càng ngày càng mãnh liệt. Cường Long, ngươi đang làm gì? Dừng lại đến. Lại có một ma vương từ địa ngục môn bò ra ngoài. Mới ra đến liền thấy cường long đại vương ở hung hăng nổi khùng. Oanh kích phục ma pháp trận. Phát sinh làm người tâm phiền ý loạn âm thanh. Phục ma pháp trận bắt đầu co rút lại. Trận pháp vững chắc cùng cứng rắn trình độ cùng với tiếng ồn cường độ đều ở tăng lên gấp bội. Mà mắt trận nhưng biến mất rồi. Trúng kế. Là mai phục. Thứ hai bò ra ngoài địa ngục cửa ma vương xoay người chui trở lại. Đem hết toàn lực xuất liên tục 3000 quyền cường long đại vương cũng rốt cục kiệt sức. Giơ lên hai tay kêu to. Đừng đánh, đừng đánh, đừng đánh. Này bên ngoài cũng không có gì hay. Ta trở lại. Nói làm dáng đi trở về địa ngục môn. Đồng thời âm thầm lưu ý cái kia tiếng đánh. Không ra hắn dự liệu. Đứa bé kia nhìn thấy hắn cam nguyện trở về địa ngục. Quả nhiên chuẩn bị đình chỉ đánh. Tiểu hài tử liền là con nít. Cường Long đại vương một bên giả trang hướng đi địa ngục môn. Một bên âm thầm xúc tích sức mạnh. Hắn chuẩn bị một lần là xong. Sử dụng hắn mạnh nhất một quyền cường long xuyên ngày quyền. Liền ở hắn xúc thế xong xuôi. Chuẩn bị xuất thủ một khắc đó. Đô ngang, địa phủ đầu một tiếng vang thật lớn. Trực tiếp đem hắn chấn động mộng, trở về, giọng nói lạnh lùng nương theo tiếng nổ kia ở trận pháp bên trong liên tục vang vọng. Giống như một ấp ủ hồi lâu hắt xì bị người đột nhiên đánh gãy. Một nguồn sức mạnh buồn phiền ở trong người, khó có thể phóng thích, có rút lại đến mức tận cùng phục ma pháp trận thả ra áp lực trước đó chưa từng có. Cường Long đại vương một trận ngơ ngẩn, tức giận mắng một tiếng, hãm về địa ngục môn. Đến rồi, Hắc Y Quách Đại Lộ gặp được hoàn chỉnh bản tôn. Hỏi thăm một chút, Bạch Y Quách Đại Lộ gật gật đầu. Đưa tay chỉ về địa ngục môn. Địa ngục môn 60 năm một mở. Rốt cuộc là của người nào quy định? Hắc Y Quách Đại Lộ không trả lời mà hỏi lại. Người nói trong địa ngục mặt ai làm chủ? Có lý, Bạch Y Quách Đại Lộ nói. Có hắc thì có trắng. Có âm thì có dương. Có thiện thì có ác. Có Phật thì có ma. Đúng vậy. Trắng đen Quách Đại Lộ nhìn nhau nở nụ cười. Thời gian này địa ngục môn bên trong lại bò ra ngoài một vị. Nhưng là một cái vóc người không đủ ba thước hài đồng. Hai vị đại ca ca. Ta ở bên trong nghẹn thật khổ cực. Có thể hay không mời. Chấm ngoặc kép. Không chờ đứa bé kia nói xong. Quách Đại Lộ giơ lên leo núi gậy đập xuống. Dường như đánh chuột chù giống như vậy. Đem đứa bé kia đập phá trở lại. Phía sau lại có xinh đẹp phụ nhân. Vẻ già nua lụ khụ lão nhân. Đều không ngoại lệ. Đều bị Quách Đại Lộ vô tình đập phá trở lại. Ha ha ha. Rốt cục. Ta Cường Long đại vương. Ra ngoài rồi. Hắc Y Quách Đại Lộ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Bạch Y Quách Đại Lộ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Này nhỏ trận pháp nhỏ. Làm sao có thể nhốt được ta Cường Long đại vương? Nhìn một quyền của ta đưa hắn đánh nát bét. Bạch Y Quách Đại Lộ bỗng nhiên ý thức được cái gì? Khẽ cau mày, tiện tay tung bàn đào kiếm gỗ, cắm ở chính giữa trận pháp. Một đạo bá đạo vô cùng, ác liệt chí cực kiếm ý ở trong trận pháp ngưng tụ thành hình. Đâm về phía Cường Long đại vương đỉnh đầu. Cường Long đại vương cào địa một tiếng. Một lần nữa độn vào địa ngục môn. Làm sao? Hắc Y Quách Đại Lộ hỏi. Cái kia Cường Long đại vương hai lần xuất hiện thực sự quá quỷ dị. Tựa hồ mất trí nhớ. Tựa hồ mạnh hơn. Tự lấy bàn đào kiếm gỗ phong trận. có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Bản tôn Bạch Y Quách Đại Lộ nói, chỉ là muốn làm phiền đạo hữu tiếp tục thủ trận. Không sao, Luyện Ma Tu nói, đang có đoạt được. Hắc Y Quách Đại Lộ sái nhiên, lập tức hỏi, đạo hữu lại muốn đi Ngũ Hành Sơn? Vâng, Hắc Y Quách Đại Lộ xòe bàn tay ra, lòng bàn tay xuất hiện một viên màu vàng xá lợi. Thiên tử viên tịch trước từng giao cho ta nói, chờ hắn viên tịch phía sau, xá lợi tử giao cho người hữu duyên. Nói vậy người hữu duyên kia chính là đạo hữu. Hai người lần thứ hai nhìn nhau nở nụ cười. Bạch Y Quách Đại Lộ tiếp nhận thiên tử xá lợi, lưu lại một câu, đào kiếm cùng thanh ngưu liền giao cho đạo hữu chiếu khán, từ trên núi biến mất. Ngũ Hành Sơn hạ, màu tím hồ điệp như cũ uyển chuyển nhảy múa. Quách Đại Lộ tay bên trong vê thiên tử xá lợi, đứng ở dưới chân núi, trầm ngâm không nói. Hắn hiện tại đang suy tư một chuyện, nếu như mình thực sự là một vị đại lão quân cờ, như vậy hắn hôm nay xuất hiện ở đây, cùng với sau đó phải gặp được Tôn Ngộ Không, có phải là cũng ở đại lão tính toán bên trong? Hắn nhập thánh thời gian, dẫn tử khí đông lai dị tượng, hắn tới gặp Tôn Ngộ Không thời gian, tay bên trong nhưng nắm chín đời thiền chết xá lợi. Rốt cuộc là đạo tổ có ý định sắp xếp, vẫn là Phật tổ thuận thế mà vì là. Quách Đại Lộ quyết định không nghĩ nhiều nữa, hắn đem thiên tử xá lợi nắm thật chặt ở lòng bàn tay, sau đó ngồi xếp bằng, rơi vào minh tưởng. Chỉ chốc lát, Quách Đại Lộ hoàn toàn nhập định, thân thể bắt đầu chậm rãi bay lên, dường như mất đi trọng lượng. Chờ hắn phiêu đến cùng Ngũ Hành Sơn như nhau độ cao thời điểm, thản nhiên dừng lại, thoáng hơi dừng sau, thân thể một khuynh, trọng tâm rời đi, biến thành đầu hướng xuống dưới, cái mông hướng lên trên tĩnh tọa tư thế. Tiếp đó, Quách Đại Lộ lấy mông ngồi ông trời, đỉnh đầu đại địa tư thế nhanh chóng trụy xuống. Ở hắn rơi xuống quá trình bên trong, Ngũ Hành Sơn cảnh tượng nhanh chóng biến ảo. Mà khi hắn đỉnh đầu sắp lúc chạm đất, đại địa thật giống bỗng nhiên mất đi thực chất, biến thành hư huyễn mềm mại bình phong. Ba, địa một tiếng, Quách Đại Lộ cứ như vậy xuyên tiến vào mặt đất. Dường như dùng độn địa thuật, Quách Đại Lộ mở mắt lần nữa thời gian, phát hiện trước mắt là một mảnh trắng xóa thế giới. Thiên địa một màu, cũng không khác gì là, mà hắn đã một lần nữa biến trở về trên đầu dưới chân bình thường tư thế. Một thân một mình đứng ở nơi đó, như mông giới, hắn xòe bàn tay ra, tùy ý thiên tử xá lợi bay ra, phía trước mặt dẫn đường. Nơi này là một cái tuyệt đối phong bế không gian, bất kỳ đạo thuật đều không thể sử dụng. Hắn theo xá lợi một đường trước hành, cũng không biết đi bao lâu rồi, một bóng người xuất hiện ở tầm mắt của hắn bên trong. Xa xa nhìn tới, bóng người kia nằm ở thiên địa tứ phương bạc trắng không gian bên trong. Thân đơn bóng chiếc, vĩnh viễn cô tuyệt, xá lợi va vào một buồn phiền trong suốt kết giới. Khó hơn nữa trước hành, lơ lửng không trung, Quách Đại Lộ cũng chỉ đành ngừng lại bước chân. Nhìn bóng người kia không nói một lời. Hắn nhìn hồi lâu, nhưng bóng người kia từ đầu đến cuối không có động đậy. Lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó, thật giống đã ngồi mấy trăm năm. Lại qua hồi lâu, thân ảnh kia cuối cùng cũng coi như di chuyển. Chỉ thấy hắn miễn cưỡng ngẩng đầu, hé miệng, sau đó từng viên một màu đen sắt hoàn từ trên trời giáng xuống, lọt vào trong miệng của hắn. Hắn cót ca cót két mà đem sắt hoàn nhai nát nuốt xuống. Đây cũng là hắn lót dạ đồ ăn. Ăn xong sắt hoàn, hắn lần thứ hai ngẩng đầu há mồm, tự có một đạo chất lỏng màu vàng lọt vào trong miệng hắn. Đó chính là hắn dừng khát đồng nước, cơ ăn sắt hoàn, khát uống đồng nước, thân ảnh kia thân phận không nói cũng hiểu. Tự nhiên chính là năm đó đại náo thiên cung bị Phật tổ ép ở Ngũ Hành Sơn ở dưới Tề Thiên Đại Thánh, tự vào giới tu hành. Quách Đại Lộ nghe qua cũng đã gặp các loại đại thánh, nhưng ở trong mắt hắn bên trong, đại thánh chính là đại thánh. Từ cổ chí kim, tứ hải liệt quốc, thiên thu vạn đại, cũng chỉ có một đại thánh, tên của hắn gọi Tôn Ngộ Không. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm, len lút,